Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Medusa nữ vương. Nếu như là trên đất bằng chiến tranh, như vậy hỏa hình sẽ ở lục địa thượng tiến hành. Nhưng nếu như là trên mặt biển chiến tranh, như vậy hiến tế sẽ ở ngoài khơi thượng tiến hành. Cho nên hỏa hình trở thành hắn duy nhất cơ hội chạy trốn. Còn nhớ rõ hắn khinh khí cầu vải sao? Kỹ thuật vô cùng tân tiến. Tổng cộng có 3 tầng. Một tầng không thấm nước. Một tầng tường kép. Một tầng phòng cháy. Chống nước là vải dầu. Phòng hỏa là cái gì? Đương nhiên là vải A Miêng. Ta quốc ở đời Chu thời điểm thì có thạch miên vải. Được gọi là vải A Miêng. Cái này chủng phi thường thần kỳ. Bẩn về sau chỉ cần ném vào trong lửa thiêu đốt, lập tức rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa cái này thạch miên vải phòng cháy tính tuyệt đối nhất lưu. Ở 1400 độ C nhiệt độ cao xuống, có thể kiên trì 3 cái nhiều tiêu thất không biến hình. 1700 độ C mới hội dần dần dung hóa. Mà bình thường hỏa diễm sung mãn bên ngoài lượng mấy trăm độ mà thôi. Hơn nữa thạch miên mỏ phân bố liền phi thường phổ biến. Không giống như là quặng nitrat kali như thế hy hữu. Nhất là đá xà văn mỏ. Nhất định vô số kể. Những thứ này thạch miên khoáng thạch bên trong mang theo thiên nhiên thạch miên sợi. Chỉ bất quá đại đa số đều rất ngắn, chỉ có mấy ly tả hữu. Dáng dấp cũng chỉ có 2 cm tả hữu, nhưng dài nhất có thể có 10 phân tả hữu. Làm Ngô Quốc đánh nộ Triều Thành thời điểm, Trầm Lãng cũng đã bắt đầu khai phát vật liệu phòng hòa. Số lớn chế tạo thạch miên vải, thậm chí chế tạo bộ phận phòng cháy chất keo. Cái này chủng thạch miên vải đã từng cũng bị Trầm Lãng coi là cấp chiến lược vật liệu. Thậm chí hoàn toàn không có đầu nhập thị trường. Nhưng không nghĩ tới một mạch đều không hữu dụng lên. Lớn nhất công dụng dĩ nhiên là dùng ở hạm thuyền buồm cùng khinh khí cầu vải lên. Còn có hắn chế tạo phòng cháy chất keo. Tuyệt đối siêu nhất lưu. Đương thời ở ngoài khơi trên vì theo Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền đại quân chạy ra. Trầm Lãng cần ở bên trong khoang thuyền châm lửa đun nóng khinh khí cầu. Cái này nhiệt độ như thế nào loại kinh người, không cẩn thận cũng sẽ bị tổn thương, cho nên liền cần thoa khắp phòng cháy chất keo, mà cái này chủng phòng cháy chất keo, có thể ngăn cách hơn 1000 độ C nhiệt độ cao. 2 tháng trước, Trầm Lãng mà bắt đầu làm cho này chàng hỏa hình trước giờ chuẩn bị. Đầu tiên, hắn không được tơ lụa quần áo, mà là sức vải bông, vải bố. Hơn nữa còn chính mình may quần áo. Đây là bởi vì vải bông cùng vải bố tại ngoại hình trên cùng thạch miên vải tương đối giống nhau. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng còn có thể chính mình điều chế mỹ phẩm dưỡng da. Mỗi ngày đều hướng khuôn mặt lên, thân trên bôi lên, chính là vì một ngày nào đó tô phòng cháy cao su tiến hành yểm hộ. Trời thấy, Trầm Lãng thật không dễ dàng. Cái này phòng cháy chất keo còn tốt, không tính là có độc. Thế nhưng cái này thạch miên vải nhưng là có độc. Tiến hành hỏa hình ngày ấy, Trầm Lãng tầng tầng lớp lớp mặc mấy tầng, tô dày một tầng dày phòng cháy chất keo. Đương nhiên không có ai bắt đầu bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì Trầm Lãng nhất 2 tháng trước cứ làm như vậy. Hơn nữa thạch miên vải quần áo tuyết bạch, đẹp cực kỳ, hoàn toàn giống như là bình thường quần áo. Cho nên Trầm Lãng công tác đề phòng tuyệt đối là làm được cực hạn. Hỏa hoạn thiêu đốt thời điểm, hắn phía ngoài một tầng quần áo toàn bộ bị thiêu đốt, biến thành một hỏa nhân. Nhưng sau phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này tiếng kêu thảm thiết là thật. Hắn không nghĩ tới hội khó chịu như vậy, đau như vậy. Tẫn quản toàn thân đều phòng cháy, thời khắc tối hậu còn mang trên thạch miên mặt nạ, hơn nữa còn có thể ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng vẫn là rất khó chịu. Cái kia chủng hít thở không thông cảm giác, loại nóng rực kia cảm giác, hắn vẫn quá yếu ớt. Nhân ra trong phim ảnh rất nhiều kỹ năng đặc biệt, diễn viên Nhất Thiên cũng bị đốt xong mấy lần đây. Cũng là toàn thân đều cháy hừng hực, làm chỉnh con thuyền pháo bông loạn xạ, cháy hừng hực thời điểm, trầm lãng ngọn lửa trên người ngược lại tắt, bởi vì có thể đốt vật đều đốt rụi. Trầm lãng mượn cơ hội xoay người xuống biển, bỏ trốn mất dạng. Hai thiên sau, hắn thừa dịp đêm sắc, len lén lẻn vào một chiếc thuyền bên trong, chính là Hắc Quả Phụ Hưu thuyền. May mắn hắn tuấn mỹ vô cùng, mặt mũi không có chịu đến quá lớn tổn thương. Đầu tóc nhưng thật ra bị hủy không thiếu. Thế nhưng Trầm Lãng dùng tiểu đao tu kiến thành trung ngắn phát, vẫn là tiêu sái kiểu tóc. Hưu là một cái Hắc Quả Phụ, giết người vô số. Hơn nữa nàng khoang vài mét bên trong không thể có người. Dù sao nàng cũng cái tuổi này, một số thời khắc sẽ làm ra một ít tương đối ngượng ngùng sự tình. Không thể để cho người nghe được động tĩnh, nàng trở lại chính mình khoang về sau, phát hiện bên trong nằm một cái hấp hối, rồi lại tuấn mỹ vô cùng nam nhân. Ta là Đai Bâu Sơ công tước trượng phu, cái kia bị đốt chết Đông Phương nam tử. Ta không biết vì sao không có chết. Ngươi có thể đem ta giao ra, nhất định sẽ đạt được một khoản tưởng thưởng. Đai Bâu Sơ không thiếu tiền, nàng là có tiền, nàng lại chính là thân phận. Nhưng là bởi vì người chủng nguyên nhân, thân phận của nàng vĩnh viễn không thể cải biến. Cho nên Đai Bâu Sơ công tước đối nàng chỉ có uy, vô pháp thi ân. Lần này thuyền của nàng đội vốn là rời bến mua bán, kết quả bị mạnh mẽ trưng dụng, trong lòng vốn là tràn ngập phẫn nộ, cho nên nàng làm sao có thể giao ra Trầm Lãng. Tốt đi, nói như vậy còn không rõ ràng lắm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, giả như ngươi là một người nam nhân, trong phòng bỗng nhiên nhiều một cái nũng nịu tuyệt sắc mỹ nhân, trong trăm vạn không có một, ngươi lại rất có tiền, ngươi sẽ đem nàng giao ra lĩnh thưởng sao? Hơn nữa còn là một cái để cho ngươi thống hận quân chủ. Sẽ không đi. Cứ như vậy Trầm Lãng đang ở Hắc Quả Phụ Hưu trong khoang giấu đi. Vẻn vẹn 8 tiếng đồng hồ về sau, hai cái người đi nằm ngủ. Cái này căn phòng nhỏ bên trong, cô nam quả nữ, làm xài liệt hỏa quá bình thường. Huống hồ lãng gia lớn lên là như thế kinh thiên động địa đẹp trai. Mà Hắc Quả Phụ Hưu đã 29 tuổi, nàng bản thân là một cái nhiệt tình nữ tử, bởi vì hôn lễ giết trượng phu của mình, rõ ràng biến thành Hắc Quả Phụ, hơn nữa vì bảo hộ gia sản của mình, không thể không cần tàn nhẫn thủ đoạn kinh sợ những thứ kia muốn giành nàng đội tàu nam. Nhân, kỳ thực bản thân nàng hầu như đã trở thành muốn phun ra hỏa sơn. Theo cái kia về sau, hai cái người mỗi ngày đều hoàn hảo, lãng gia hồng thận lại một lần nữa chịu đến kịch liệt khảo nghiệm. Tấn quản trải qua mấy tháng học tập, nhưng hắn vi đa ngữ còn không được lưu loát, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ dùng 3 thành công lực, liền đưa cái này Hắc Quả Phụ nữ thuyền chủ liêu đến chết đi sống lại. Nàng tình yêu hầu như muốn đem Trầm Lãng bao phủ hoàn toàn. Duy nhất có điểm không được, người nữ nhân này mới nếm thử quả thực về sau, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon một dạng. Then chốt võ công nàng cao, lực lượng mạnh mẽ, lãng gia thực sự có điểm gánh không được. Thế nhưng vẻn vẹn không đến 10 thiên, nàng cũng biết bắt đầu không nỡ lãng gia, nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn bồi bổ, mặt khác cũng áp chế một cách cưỡng ép dục vọng của mình. Trầm Lãng ở trước mặt nàng biểu hiện ra chính mình đủ loại xuất sắc tài hoa, nhất định đem Hắc Quả Phụ Hưu mê điên đảo tâm thần. Hưu là hải thương, mấy năm nay tiếp xúc đều là thương nhân cùng hải tặc, đại bộ phận đều là tham lam thêm thô bỉ, nơi nào thấy qua giống như Trầm Lãng người như thế, thoát tục thanh quý, tuấn mỹ không ai bằng, tài hoa hơn người. Dù cho hắn mới vừa học được vi đa ngữ, là có thể làm ra làm cho người rợn cả tóc gáy thơ. Ngươi đáng yêu nhất, ta nói thời cơ đến không kịp suy nghĩ, mà suy nghĩ về sau, vẫn là như vậy nói, đã sẽ không còn có như vậy đêm trăng. Lấy mê ly tia sáng, xuyên qua u ám rừng cây, đem tĩnh mật quang huy chút xuống, nhàn nhạt, mơ hồ mà soi sáng ra ta tình nhân mỹ lệ. Như vậy câu thơ, như là nước chảy theo trầm lãng trong miệng xuất hiện, thậm chí hắn nói mỗi một câu, cũng như cùng mê người rượu một dạng. Trầm lãng đã ở nội tâm hô to a, ta rốt cục đi tới phương Tây thế giới. Như vậy Pushkin đại thần, Shelley đại thần thơ cũng liền không hề tịch mịch. Lời nói thật a, nếu như là dùng để liêu muội tử, vẫn là Tây phương thơ tương đối trực tiếp một ít, bởi vì không biết xấu hổ a. Hơn nữa hắc quả phụ hưu nữ nhân như vậy, mặt ngoài trên là hải thương, nhưng là bởi vì người chủng nguyên nhân, có tiền về sau liều mạng muốn đề thăng thân phận của mình cùng thưởng thức. Cho nên nhất là bên ngoài hướng tới văn học cùng nghệ thuật. Không giống Đai Bâu Sơ, văn học cũng nghệ thuật vẻn vẹn chỉ là làm đẹp. Quyền lực mới là vĩnh hằng truy cầu, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng. Hưu Chí Ít nói 1000 lần ta yêu ngươi, làm Trầm Lãng cảm thấy da thịt đã tu dưỡng tốt về sau. Hắn vẫn cải trang bong trên, cải trang thành cái gì? Không muốn nói, một chút đều không muốn nói, nhưng không biết cái gì. Bong tàu trên xuất hiện một cái so với Hưu còn mỹ lệ hơn kim phát mỹ nhân, làm cho vô số hải tặc cùng lưu lạc vũ sĩ điên đảo tâm thần. Ngay sau đó tất cả mọi người suy đoán, hắc quả phụ Hưu không yêu thích nam nhân, chỉ yêu vui mừng nữ nhân. Cứ như vậy là có thể giải thích thông, vì sao hắc quả phụ hội giết trượng phu của mình. Sau đó thời gian, không tính là vui sướng, bởi vì Trầm Lãng chứng kiến một hồi lại một hồi hải chiến. Trước nay chưa có đại hải chiến, quy mô vượt qua xa hắn cùng Tiết Triệt hạm đội chiến đấu. Mấy trăm chiến thuyền chiến hạm giáp biển mặt trên điên cuồng chém giết. Phương viên vài trăm dặm ngoài khơi lên, khắp nơi đều là chiến hỏa. Một phe là Tây Luân thứ ba đế quốc cờ xí, một phe là Ma Nữ đế quốc cờ xí. Trầm Lãng rốt cục chứng kiến Ma Nữ đế quốc cờ xí dáng dấp như vậy. Dĩ nhiên là một cái Medusa ảnh chân dung. Thảo nào gọi Ma Nữ đế quốc. Toàn bộ ngoài khơi chiến tuyến lan ra kéo dài gần 1000 dặm. Trước đó chưa từng có chi hoành lớn. Song phương hải quân vượt lên trước mấy trăm ngàn khoảng cách. Như vậy chiến tranh quy mô nhất định làm cho Trầm Lãng thần hồn hoa mắt. Trầm Lãng đoạn đường này ở hải trên đi mà đến, chọn vượt lên trước một cái tháng. Bởi vì vừa đi vừa nghỉ, nhưng tổng hành trình như trước vượt lên trước 8-9 ngàn dặm, phía sau nửa tháng, hầu như mỗi một ngày đều chứng kiến đang chiến đấu. Cỡ trung quy mô, đại hình kích thước hải chiến, vô số kể, điều này làm cho Trầm Lãng đem cái này tràng chiến tranh quy mô không ngừng thăng cấp. Hơn nữa hắn cũng phi thường nghi hoặc. Vì sao không phải hai chi siêu cấp hạm đội ở một cái hải trên đại quyết chiến đâu? Phảng phất là song phương trận doanh mấy chục nhánh hạm đội ở hải lên tới chỗ khai chiến. Hắc quả phụ Hưu giải thích cho Trầm Lãng nghe. Bởi vì Tây Luân thứ ba đế quốc cũng không có thống nhất. Sở hữu mấy chục nhánh liên quân. Mà nữ đế quốc cũng không phải nhất hoàn chỉnh đế quốc. Mà là mấy chục trên trăm cái được giải phóng thành bang tạo thành. Cho nên mới phải xuất hiện đến chỗ khai chiến hình ảnh. Trầm Lãng cùng Hưu đều nhìn ra. Chiến cuộc đối với Ma Nữ đế quốc phi thường bất lợi. Ma Nữ đế quốc hạm đội cùng quân đội cũng phi thường rất nhiều. Nhưng dường như năm bè bảy mảng một dạng. Cũng không chuyên nghiệp. Mười mấy cái thành bang hầu như từng người tự chiến. Những đầy tớ này mới vừa giải phóng thời gian còn không lâu sau. Cho nên quân đội sức chiến đấu còn rất dưới đáy. Trầm Lãng nói, Ma Nữ đế quốc quân đội, đại bộ phận đều là được giải phóng nô lệ. Mà Đai Bâu Sơ cũng dùng đại lượng nô lệ quân. Vì sao nàng nô lệ quân sẽ không phản bội? sẽ không bỏ cho dựa vào ma nữ đế quốc, bởi vì đó mới là nô lệ tổ quốc. Hắc quả phụ hưu nói, ma nữ đế quốc được giải phóng nô lệ, đại bộ phận đều là tông sắc người chủng, còn có một số ít bạch sắc nhân chủng, người da vàng chủng, mà Đai Bâu Sơ công tước thuê nô lệ đều là hắc người. Bọn họ phi thường cường tráng biêu hãn, thế nhưng đối với tự do không có khái niệm, sở hữu tuyệt đối phục tùng tính. Hơn nữa hỏa thần giáo dùng thần quyền cùng tín ngưỡng, còn có dược vật khống chế chi này nô lệ quân. Trầm lãng minh bạch, vì sao Đai Bâu Sơ sẽ cùng hỏa thần tế sư buộc chặt được như này chặt chẽ. Sau đó hải thuyền đình chỉ đông tiến, ngược lại bắc lên, Tây Luân thứ ba quân đế quốc mệnh lệnh một mạch không ngừng biến hóa. Bởi vì chiến cuộc so với trong tưởng tượng thuận lợi, cho nên những thứ này thương thuyền muốn đổ bộ địa điểm không ngừng hướng sau kéo dài. Rốt cục, sau cùng mệnh lệnh truyền đến, hưu đám người nhóm này thương thuyền ở Siva Thành đăng nhập. Liền Siva Thành đều rơi vào tay giặc sao? Hưu thần tình phức tạp nói, Siva Thành là ma nữ đế quốc Đông Hải bờ phồn hoa nhất một cái thành bang. Ma nữ quốc đệ nhị đại thành, dĩ nhiên cũng bị Tây Luân quân đội đế quốc chiếm lĩnh. Chúng ta cần ở Siva Thành đăng nhập, tháo hạ tất cả vật tư về sau, lập tức phản hồi Bích Kim Thành. Hưu nói, Tây Luân thứ ba đế quốc liên quân đã chuẩn bị đối với ma nữ đế quốc Vương Đô phát động tổng công kích sau cùng. Cục diện đã phát triển đến nước này, đều đã đánh tới ma nữ quốc Vương Đô hả? Trầm lãng rốt cục hỏi, ma nữ quốc nữ vương tên gì? Hắn muốn nghe được cửu yêu nhi ba chữ. Hắc quả phụ hưu nói, Medusa, ế, đây là ý gì? Ma nữ quốc nữ vương, rốt cuộc là có phải hay không cửu yêu nhi à? Ngươi gặp qua ma nữ đế quốc nữ vương sao? Trầm lãng hỏi, hắc quả phụ hưu lắc đầu nói, không có, nghe đồn nhìn thấy nàng người, hoặc là trở thành nàng bộ hạ, hoặc là chết, cái này ngược lại giống như là cửu yêu nhi phong cách. Kia Medusa nữ vương rốt cuộc là có phải hay không cửu yêu nhi? Chỉ có thể dựa vào trầm lãng chính mình đi nghiệm chứng sao? Hải thuyền cập bờ, chính là đăng nhập ma nữ đế quốc Đông Hải bờ đại thành đệ nhất bang Siva Thành. Đi đi, người yêu, Hưu nói, chúng ta trở về sau lập tức cách xa Bích Kim Thành. Đi một cái Đai Bâu Sơ công tước vô pháp chạm đến đảo nhỏ. Chúng ta ở nơi đó sinh hoạt, ở thiên đường đảo ta có một cái to lớn trang viên, có rất nhiều nô bộc, ở nơi đó chúng ta có thể sinh nhi dục nữ, qua trên hạnh phúc thời gian, đến thiên đường đảo về sau, chúng ta lập tức thành hôn, ta cũng không được hàng hải, đem hết thảy hải thuyền toàn bộ bán đi, từ hôm nay lấy sau chúng ta chính là tòa kia thiên đường đảo chủ nhân. Nơi đó có vô số vườn nho, còn rất nhiều khu vực săn bắn, trại chăn nuôi, ở nơi đó, ngươi có thể qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt, như ngươi nguyện ý, chúng ta đứa bé thứ hai kế thừa họ của ta thị, còn dư lại hài tử toàn bộ đều kế thừa ngươi dòng họ. Thế nhưng chúng ta mỗi một đứa bé cũng có tài sản quyền kế thừa. Người yêu của ta, ta sở hữu so với như ngươi tưởng tượng càng nhiều hơn tiền tài cùng tài phú. Ta không muốn ngươi lại phiêu bạt bất định. Cái này sáng sớm lên, Hưu cùng Trầm Lãng lại một lần nữa giao hòa vào nhau. Nhưng sau nàng ở Trầm Lãng bên tai cầu khẩn nói, Trầm Lãng thở dài một tiếng nói, xinh đẹp Hưu, Bích Kim Thành hỏa diễm không có đốt chết ta, thế nhưng ngươi lại dường như liệt diễm giống nhau dung hóa ta tâm. Ta vô cùng muốn theo ngươi đi thiên đường đảo, thế nhưng xin lỗi, ta cần phải đi ma nữ đế quốc đô thành. Hưu khóc thút thít nói, vì sao? Medusa nữ vương cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lẽ nào ngươi mến mộ Medusa nữ vương sao? Nàng là phàm nhân không thể chạm đến a, nàng căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường. Trầm Lãng nội tâm thở dài, ta cũng cảm thấy nàng không phải nhân loại, nhưng nàng có thể là ta mẹ của đứa bé. Sự thực trên Trầm Lãng hiện tại cũng không biết, mà nữ đế quốc Medusa nữ vương rốt cuộc là có phải hay không cừu yêu nhi. Nguyên do bởi vì cái này nữ vương đã bị thần thoại quá lợi hại. Nàng bằng vào sức một mình, tiêu diệt mấy chục trên trăm cái thành bang. Chưa dùng tới thời gian 3 năm liền thành lập một cái 4 triệu cây số vuông đại đế quốc. Nhưng không được quan tâm nàng có phải hay không cừu yêu nhi. Trầm Lãng đều muốn tự mình đi gặp nhìn một cái. Tái kiến, xinh đẹp hưu, ta muốn đi ma nữ đế quốc vương đô. Đi chứng kiến một ít gì đó. CVT, muội ốm mệt quá, muội ngủ sớm đây. Nếu mai dậy sớm được thì muội làm tiếp à. Dạo này sức đề kháng kém quá. Em ngủ ngon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.